PVP đại lão cùng PVE đoàn trưởng. Chương 10, góc truyện audio.com. Không đợi được đại lão giúp đoàn trưởng đánh lên 2200, nhưng chờ đến một lần khóa ước vi phạm quy định của vấn kiếm, tài khoản của đại lão nằm chiếm trệ trên bảng phong thần, đoàn trưởng tìm đại luyện mới liên lạc được với tài khoản YY của đại lão, thêm bạn tốt. Đoàn trưởng, thật sự bị khóa ước, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đại lão, thật bị khóa rồi, tôi còn 400.000 vàng chưa lấy ra đây. Nhà phát hành chính thức thông báo như vậy, vì chặn điểm cho lão bản lên xếp hạng. Đại lão ở trong nhóm đại luyện nhận cây cho một ít lão bản thổ hào chuyên môn đánh xếp hạng toàn server dùng cho nhóm lão bản thổ hào này. Nếu đánh thật thì vừa mệt vừa khó kiếm tiền, cho nên bọn họ nghĩ ra một biện pháp đầu cơ trục lợi ức của chính mình lên điểm cao mốc cao, sau khi đánh lên đoạn ức của lão bản sẽ đồng thời báo danh, gặp phải đội của lão bản thì nhường điểm, gặp phải đội lẻ thì cản điểm. Mốc cao của mỗi server căn bản bị đại luyện ngăn cản. Lúc này nhà phát hành 33 trực tiếp khóa ức. Đoàn trưởng, tôi nói ông làm sao đánh 22 lên cao như vậy, chính là để chặn xếp hạng sao? Đại lão, đoàn trưởng, vậy làm sao bây giờ? Đại lão thì không chơi nữa thôi, không sao, đã hứa thì sẽ giúp cậu đánh lên đoạn. Đoàn trưởng, ông không chơi còn giúp tôi đánh cái gì? Đại lão, đánh lên 2200 chỉ là chuyện mất 2-3 tiếng. Đoàn trưởng, ông đánh xong sẽ nghỉ game, chấm, đại lão, chơi cũng nhiều rồi không có gì thú vị. Đoàn trưởng, theo tôi đi PVE đi. Đại lão, nói sau đi. Đại lão là người nói lời sẽ giữ lời, đến thời gian đã hẹn quả nhiên online giúp đoàn trưởng đánh. Môn phái đoàn trưởng chơi vô cùng yếu trong phiên bản này, yếu đến mức so với tâm pháp DPS của phái đại lão cũng chỉ khỏe hơn chút xíu. Đoàn trưởng cũng tới YY, ông biết chơi phái của tôi sao? Không phải ông vẫn luôn chơi bắp à, đại lão, đánh lên 2200 vẫn phải có trình độ. Đoàn trưởng, nghe giọng điệu của ông cảm giác lên 2200 là chuyện rất đơn giản, tại sao có nhiều người vẫn đánh không lên? Đại lão, đấu trường 33 kỳ thực phải nhìn vào phối hợp, một người châu bò cũng không đánh được ba người, ngoại trừ tuần đầu tiên của mùa giải mới, từ 2300 trở xuống không khác gì nhau cả. Phối trí tốt đồng đội pro đương nhiên có thể việc nhẹ lương cao, kỳ thực phối trí thật sự rất quan trọng. Trước đây tôi đã từng đánh bằng một phối trí lâu năm, đánh nguyên một buổi tối kẹt ở 2380. Ngày hôm sau đổi phái hơi yếu một chút thành một phái đang làm cha trong phiên bản lúc đó, một giây lên 2500, kỳ thật càng lên trên mới càng phải nhìn vào trình độ cá nhân, đẳng cấp ở dưới thì xem phối trí như vậy kỹ năng giống nhau, chiến thuật cũng không khác biệt mấy. Đương nhiên, còn có một chút bọn họ gà. Đoàn trưởng, Đường Hoàng nói nhiều như vậy còn không phải là vì câu cuối cùng. Đại lão trầm thấp cười, tiếng cười trầm thấp từ tính kia khiến thân thể nhỏ bé của đoàn trưởng cười đến nhũn. Đại luyện cũng tới YY, vì mang ức của đoàn trưởng bay lên 2200, cố ý hẹn một ức lão bản có trang bị thật tốt, cầm ức bắp là một em gái. Đánh nhau nên trong YY cũng không có người tán gẫu. 2000 trở xuống đều không khó, 2000 trở lên ức đoàn trưởng máu ít lại chỉ có một giải khống, thường xuyên vào trận bị hội đồng. Thua mấy trận, đại luyện nói, tâm trạng nát rồi hả Vũ Anh? Đại lão, nát cái lông, xếp hàng đi, đại luyện, góc truyện audio.com. Quầy sau khi tài khoản bị khóa tâm trạng tôi có chút tan nát, nếu ngày hôm nay không phải do ông gọi tôi cũng chẳng muốn đánh. Đại lão, thật khéo tôi cũng vậy. Đoàn trưởng vẫn treo oai oai hỏi, các ông đều không chơi nữa. Đại lão hững hờ nói, cậu thử bị nhà phát hành khóa tài khoản chơi một năm còn 400.000 vàng xem, vẫn còn muốn chơi sao? Đại luyện, một hít khống bắp một cái. Đoàn trưởng thấy đại luyện cùng đại lão tập trung đánh đấu trường liền không lên tiếng nữa. 8 giờ bắt đầu đánh, 10 giờ xong. Đoàn trưởng lóc ực hỏi đại lão còn đang trong YY. Ông giúp tôi đánh tới 2200, nhưng tôi còn cần phải đổi đồ, cần phải farm tiền. Trong YY của đại lão truyền đến tiếng bật lửa tách tách. Cậu còn có thể lưu manh một chút sao? Ăn vạ tôi đúng không? Đoàn trưởng, có qua có lại nha, ông tạo lại một ức khác tôi chơi với ông. Dắt ông đi PVE, tôi đã nói với ông PVE rất thú vị đấy. Đại lão, đánh với máy có gì thú vị? Đoàn trưởng, đến, ông dùng ức nhỏ của tôi đi, tôi dẫn ông đi đánh bí cảnh cũ cho ông xem một chút. Đại khái là cách giờ đi ngủ có chút sớm, đại lão liền lên ức nhỏ của đoàn trưởng, nói là ức nhỏ nhưng đại lão không cảm thấy nhỏ chỗ nào, trang bị lẫn ngoại trang đều có. Đại lão, cậu gọi cái này là ức nhỏ, điểm trang bị cũng không kém ức chính của cậu bao nhiêu. Đoàn trưởng, ông chẳng biết gì về PVE cả, trang bị của cái ức này rất kém, đồng thời không thú cưỡi không thành tựu không ngoại trang có thể gọi là ức chính sao. Đại lão, ngoại trang mới nhất trong shop mà cậu mặc trên người không gọi là ngoại trang. Đoàn trưởng, dù sao thì khuê nữ cũng phải có một bộ đồ để che chắn chứ. Đại lão, sau này đại lão nhìn hết số ợp của đoàn trưởng mà nhận ra rằng, tên kia dù là ợp mới mãn cấp cũng đều phải mua tóc trắng cùng ngoại trang 200 tệ. Cách chương.